Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, hàng. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thu càng ngày càng lạnh. Mà ngay tại lúc này, thành Mạnh Châu trong, một người thám tử vội vã báo lại, tướng quân, Dực Vương Lý Lạc. Mang 5.000 binh mã đang hướng thành Mạnh Châu phương hướng xuất phát. Nghe nói như vậy, Lộ Tam Thiên Thần sắc đột nhiên động một cái. Lý Lạc lúc này tới thành Mạnh Châu làm gì? Chẳng lẽ là muốn trợ giúp bọn họ phá địch? Có thể nếu như nói như vậy, hắn há chẳng phải là thì chẳng khác nào bại lộ mình. Hơn nữa coi như phá địch, cũng hẳn để cho bọn họ những binh mã này lui đến Hoài Châu mới là à. Hoài Châu địa thế tốt hơn một chút, càng có thể đủ kháng cự quân Đường. Nghĩ đến điểm này, Lộ Tam Thiên nhất thời chấn động một cái. Chỉ sợ, Dực Vương Lý Lạc cũng không phải là giúp bọn họ phá địch, mà là muốn cùng triều đình liên thủ. Công hạ thành Mạnh Châu à, hôm nay loại chuyện này, Lý Lạc tình cảnh rất lúng túng. Không ra tay, thiếu không được bị triều đình động thủ. Thật nghĩ, lại có một người thám tử vội vã báo lại, tướng quân, Dực Vương đưa tới một phong thơ. Lý Nghĩa Dư mở thư ra, sau khi xem, thần sắc đã là ngưng đứng lên. Lộ Tam Thiên nhận lấy tin vậy nhìn một cái, phát hiện sự việc quả nhiên cùng mình phỏng đoán như nhau. Vì tự vệ, Lý Lạc chuẩn bị cùng triều đình liên thủ. Bất quá, trong lòng Lý Lạc cũng có nói, để cho Lý Nghĩa Dư bọn họ tìm một cơ hội đầu hàng. Chỉ cần đầu hàng, Lý Lạc tất có thể bảo vệ bọn họ. Như vậy làm tiếp mưu đồ. Dẫu sao, thành Mạnh Châu 4.000 binh mã, căn bản không ngăn được quân Đường tấn công. Quân Đường là dây dưa cũng có thể dây dưa chết bọn họ. Lộ tiên sinh, thật chẳng lẽ giống như vương gia nói như vậy, hướng quân Đường đầu hàng sao? Lý Nghĩa Dư mưu phản, có mấy cái nguyên nhân, một là Lý Kiến Thành trả thù, mà là Lý Lạc bày mưu đặt kế, còn nữa chính là hắn cũng có dã tâm, nhưng hôm nay, mình binh bại, lại muốn đầu hàng, cái này làm cho hắn rất không thể tiếp nhận. Lộ Tam Thiên là Lý Lạc người, nhìn tin sau đó, suy nghĩ chốc lát, nói, tướng quân, lấy tình huống trước mắt tới xem. Vương gia an bài ổn thỏa nhất, nếu không, bại lộ vương gia, chúng ta vậy không phòng giữ được thành Mạnh Châu, bị quân Đường công phá sau đó, chúng ta làm sao có thể còn sống. Nói tới chỗ này, Lộ Tam Thiên lại nói, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Hôm nay Lý Thế Dân mới vừa lên ngôi, đang rộng thi nhân nghĩa, nếu có thể đầu hàng. Tướng quân không chỉ có thể sống, nói không chừng còn có thể được trọng dụng, báo thù sự việc, lặng lẽ đợi thời cơ đi. Lý Nghĩa Dư nghe được Lộ Tam Thiên nói sau đó, lại do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Mặc dù không cam, nhưng hôm nay loại cục diện này, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, lính của hắn ngựa không nhiều lắm. Một nửa vẫn là Lý Lạc binh mã, Lý Lạc để cho hắn đầu hàng, hắn liền được đầu hàng, nếu không Lý Lạc binh mã đột nhiên động thủ, mình không có chết ở Tần Thiên trong tay, ngược lại chết ở mình tướng sĩ trong tay, hắn không có lựa chọn. Mấy ngày sau, Phong Tiêu Tiêu Hề, thành Mạnh Châu hạ, Tần Thiên ở cổng Nam, Lý Lạc ở cửa Bắc, hai bên đến sau đó. Thông một cái tin, ngay sau đó liền bắt đầu công thành, Lý Nghĩa Dư hai môn các phái liền 2.000 binh mã. Miễn cưỡng chống đỡ nửa ngày, sau giờ ngọ lúc này hắn liền sai người cho Tần Thiên đưa tới hàng sách. Thành Mạnh Châu trước, một người quân phản loạn vội vã chạy như bay ra. Cao giọng hô, dừng tay, tất cả dừng tay, hàng sách ở chỗ này. Trình Giảo Kim thấy Lý Nghĩa Dư phái người đưa tới hàng sách, mừng rỡ trong lòng. Lúc tới, Lý Thế Dân liền nói cho hắn, Lý Nghĩa Dư có thể lôi kéo liền phải tận lực lôi kéo. Hôm nay Lý Nghĩa Dư chịu đầu hàng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trình Giảo Kim vẫy tay, hai bên lập tức ngưng chiến. Không lâu lắm, tên kia quân phản loạn đem hàng sách đưa đến Trình Giảo Kim trong tay. Trình Giảo Kim nhìn một lần, tiếp theo nhìn về Tần Thiên nói, Tần Thiên, Lý Nghĩa Dư ngụy ý đầu hàng. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Lý Lạc đều tới, để cho chính bọn họ người cùng người mình giết lẫn nhau. Lý Lạc và Lý Nghĩa Dư đều không ngu, bọn họ mới không muốn chứ. Hơn nữa, kết quả không cách nào thay đổi. Đầu hàng hiển nhiên là bọn họ tốt nhất lựa chọn. Cái tình huống này, Tần Thiên trước thì có ngờ tới. Nếu nguyện ý đầu hàng, vậy hãy để cho bọn họ ra khỏi thành Hiến Thành đi. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, nhìn một cái tên kia quân phản loạn, nói, trở về nói cho Lý Nghĩa Dư, bản tướng quân tiếp nhận hắn đầu hàng, nhưng là nhớ, không nên nghĩ đùa bỡn bịp bợm, nếu không bản tướng quân chém hắn. Quân phản loạn vội vã lui đi, cũng không lâu lắm, thành Mạnh Châu cửa mở ra, Lý Nghĩa Dư mang một đám binh mã từ trong thành đi ra. Tội nhân Lý Nghĩa Dư, nguyện ý đầu hàng, sau khi đi ra, Lý Nghĩa Dư cao giọng kêu một câu. Trình Giảo Kim gặp Lý Nghĩa Dư quả nhiên đầu hàng, mừng rỡ trong lòng, đang muốn mở miệng trấn an. Bên cạnh Tần Thiên đột nhiên quát một tiếng nói, giết, ra lệnh một tiếng, Hồ Thập Bát phi thân ra, một đao liền bổ tới, một đao này cực kỳ ác liệt. Không chỉ có những người khác không có phản ứng kịp, liền liền Lý Nghĩa Dư mình cũng không ngờ rằng, mà cùng hắn thấy ánh đao lóe lên lúc này hắn tiết lộ đã cút ở trên mặt đất. Một màn này phát sinh cực nhanh, đầu hàng quân phản loạn nhất thời hoảng hồn, nhìn Tần Thiên lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn họ đầu hàng nhưng mà không có mang bất kỳ binh khí gì. Nếu như Tần Thiên muốn giết bọn họ nói, thật là tựa như cùng tàn sát à. Lý Nghĩa Dư đầu người còn đang chảy máu. Trước cửa thành xuất hiện một hồi hốt hoảng. Trình Giảo Kim hai hàng lông mày ngưng trọng. Quát lên. Tần Thiên, ngươi làm gì? Thánh thượng nói qua. Như Lý Nghĩa Dư chịu đầu hàng, có thể tha hắn một mạng. Ngươi hôm nay giết hắn, để cho ta như thế nào hướng thánh thượng giao phó? Trình Giảo Kim lần đầu tiên cảm thấy tức giận, đặc biệt tức giận, Tần Thiên tha La Hoàng, La Phượng huynh muội hai người lúc này hắn cũng có chút không thích. Cảm thấy vi phạm Lý Thế Dân cam kết, bất quá xem ở La Hoàng, La Phượng hai người trực tiếp đầu hàng, cho nên hắn cũng không thế nào truy cứu, nhưng hôm nay rõ ràng là Lý Thế Dân muốn bảo vệ người. Tần Thiên nhưng giết đi. Cái này làm cho hắn như thế nào đều có điểm không tiếp thụ nổi. Đối mặt tức giận Trình Giảo Kim, Tần Thiên nhưng cũng không có khẩn trương chút nào. Hắn chẳng qua là nhìn một cái những cái kia kinh hoàng thất thố hàng binh. Quát lên, Lý Nghĩa Dư mưu phản, giữ luật làm chém, không giết, không đủ để cảnh cáo mọi người. Mà cùng chẳng qua là phổ thông tướng sĩ, cũng không cần lo lắng. Tần Thiên nói xong, ngay sau đó sai người thu nạp và tổ chức những thứ này hàng binh. Trình Giảo Kim tức giận chưa tiêu, nhưng ở nhiều người quân trước mặt, cũng không tốt cùng Tần Thiên gây quá mức, chỉ muốn trở lại trại lính. Tần Thiên nếu không phải cho một câu trả lời hợp lý đi ra, hắn cần phải không buông tha hắn. Thành Nam quân phản loạn đầu hàng, thành Bắc bên này, Lý Lạc vậy rất nhanh đầu hàng liền những quân phản loạn kia. Bất quá, ngay tại Lý Lạc đang tiếp thụ những quân phản loạn kia đầu hàng lúc này một người thị vệ vội vã báo. Lại, vương gia, Tần Thiên giết Lý Nghĩa Dư. Nghe được tin tức này, Lý Lạc nhất thời ngưng nổi lên chân mày. Tần Thiên giết Lý Nghĩa Dư. Lý Lạc có chút khiếp sợ, đồng thời cũng có chút tức giận. Hắn sở dĩ khuyên Lý Nghĩa Dư đầu hàng, chính là muốn đảm bảo bọn họ một mạng. Chưa từng nghĩ Lý Nghĩa Dư cũng đầu hàng. Tần Thiên lại vẫn giết bọn họ. Đây chính là giết hàng à? Chẳng lẽ Tần Thiên sẽ không sợ bị Lý Thế Dân trị tội? Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Lý Nghĩa Dư chết. Mình lại thiếu một người giúp. Tức giận tâm trạng ở trong người lan tràn. Có thể Lý Lạc đã đi đến bước này. Đoạn không có chút Lý Nghĩa Dư lại xích mích đạo lý. Cho nên chỉ có thể nhịn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-psam-qui-toc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.